mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Ra đi, hồi đế đô một, mọi người ánh mắt đều dừng ở Thời Khinh Khinh trên người. Bị chú ý Thời Khinh Khinh buông tay. Này ta cũng không biết, không thể lại ở trong này lưu lại đi xuống. Tốt nhất hiện tại hãy thu thập này nọ rời đi. Mấy giờ sau, biến dị động vật cùng biến dị thực vật sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó đi đều đi không xong. Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra này bao. Một người cấp phát ra một cái. Đều hồi đi thu thập này nọ. Này trong bao có không gian phù phù tú. Hai thước vuông không gian. Đủ trang các ngươi tư nhân vật phẩm. Sử dụng phía trước dùng dị năng tiến hành dấu hiệu đại gia lấy đến bao sau. Có chút không thể tin được. Không gian cũng có thể phê lượng sinh sản. Mở ra bao nhìn đến một cái bàn tay đại khăn may ở màng bao thượng. Thử dùng dị năng dấu hiệu. Quả nhiên nhìn đến hai thước vuông không gian. Tôn Kỳ, ngoặc kép chấm than, đột nhiên cảm thấy chính mình dị năng hảo gân gà tuyệt vọng ING. JPG, các nam nhân bao đều là màu đen. Các nữ nhân có mấy cái nhan sắc. Trong đó Khương Duyệt Đồng là hồng nhạt. Nàng phi thường thích này bao. Nhẹ nhàng tỉ. Tạ ơn ngươi tương đương, Thời Khinh Khinh nở nụ cười hạ. Theo trong không gian thu thập xuất ra bọn họ ăn mặc quần áo. Làm cho bọn họ trang đứng lên, nhưng là không toàn cho bọn hắn. Mỗi người quần áo còn tại nàng nơi này lưu hai bộ. Cùng về sau bị, đại gia đều tự lúc trở về. Thời Khinh Khinh ở cửa giữ chặt Liễu Y Y đến một bên nói chuyện. Ngày đó chúng ta đạt được tinh hạch. Đều dùng để cấp đại gia thức tỉnh dị năng, thuộc loại ngươi kia bộ phận, ta trước khiếm, chờ toàn đủ lại cho ngươi, Liễu Y Y gặp Thời Khinh Khinh thần thần bí bí cho rằng nàng muốn nói gì. Đâu, nghe nàng nói này, vội vàng khoát tay, không cần, thân tỷ ngươi có thể băng ta thức tỉnh phong hệ dị năng đã thật tốt. Nhưng lại có ấm áp quần áo cùng này thực thực dụng không gian túi sách. Ta thật sự thực thích. Liễu Y Y vỗ vỗ Thời Khinh Khinh bả vai, chúng ta cái gì quan hệ, người nhưng là ta thân tỷ, về sau ngươi cho ta tinh hạch sử dụng, ta sẽ không cự tuyệt, nhưng trăm ngàn đừng nói cái gì khiếm không nợ còn không còn. Nói như vậy chẳng phải là thực ngoại đạo sao, Thời Khinh Khinh nhíu mi, nhưng rất nhanh giãn ra nên đến, đều nói thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu. Bất quá nữ nhân cùng nam nhân trong lúc đó cảm tình không giống với. Thì không khách khí với ngươi. Ta đến nghĩ biện pháp cho ngươi cùng ngươi ca giấu điệu chân thật khuôn mặt. Nhường Yến Thần cùng Yến Dương nhận không ra, Liễu Y Y đương nhiên nhớ được Yến Thần cùng Yến. Dương này hai cái uy hiếp, nghe được Thời Khinh Khinh nói như vậy, đương nhiên đồng ý xuống dưới. Tốt. Về sau ta cùng ta ca chính là Dương Liễu cùng Dương Thamani, Thời Khinh Khinh dạ. Mau trở về đi thôi. Thu thập xong này nọ sẽ tập hợp, Liễu Y Y khoát tay liền ly khai. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn mang theo đứa nhỏ lên lầu thu thập này nọ. Bọn họ kỳ thật cũng không có gì hay thu thập, đại bộ phận dùng gì đó đều ở không gian giới chỉ bên trong. Sau khi trở về. Thời Khinh Khinh theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài thứ. Nhường Quý Mặc Ngôn thu thập đến con trong túi. Chính mình trở về phòng. Đem Huyễn Tiểu Thảo cấp hô lên đến. Cùng nó câu thông một phen. Huyễn Tiểu Thảo thực đau lòng cấp Thời Khinh Khinh hai căn thảo. Nguyên bản thập nhị căn thật dài thảo lá cây biến thành 10 căn. Huyễn Tiểu Thảo cảm thấy ký mấy thật đáng thương hoa. Thời Khinh Khinh an ủi nó. Thảo A. Lá cây cái gì về sau còn có thể mọc ra, hơn nữa ai cho ngươi đi trừ ngân tiểu ngũ, đem nhân ra trừ bị thương, cũng không chính là bồi sao. Về sau ngươi muốn nghe nói, biết không, lừa dối vài câu, rốt cục đem Huyễn Tiểu Thảo cấp trấn an ở. Huyễn Tiểu Thảo không ra sâm cũng không có biện pháp, đem kia hai căn thật dài thảo lá cây biến thành lục sắc hai căn dây thừng sau. Thu nhỏ lại thân thể nhập vào Thời Khinh Khinh thức hải bên trong. OCV by Love Dayo, hết chương.